không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Phó Xuyên không nhận ra gần đây Diêu Nhất cố tình thân cận với mình. Nhưng anh không hỏi và cũng không ngăn cản, cứ để cô tự nhiên lại gần. Gần đây có một bài kiểm tra nhỏ, chỉ dành cho top 100 học sinh, là một kỳ thi do hai lớp kết hợp tổ chức. Đề thi khó hơn nhiều so với các kỳ thi hàng tháng. Sau khi làm bài xong, Diêu Nhất tự tin hơn rất nhiều. Tiếc là Phó Xuyên cũng làm rất nhiều bài tập ở nhà. Kết quả là khi có điểm thi, anh vẫn ngồi vững ở vị trí số 1. Cảm thấy hơi thất vọng, Diêu Nhất quay lại việc gần gũi với Phó Xuyên thêm chút nữa. Cô phải nhanh chóng làm quen và yêu Phó Xuyên thôi. Tần Lịch, tháng sau tạp chí vẫn để cậu xem trước nhé. Diêu Nhất đang lấy nước thì tình cờ gặp Tần Lịch, liền nói một câu vô thức. Không phải tới lượt cậu xem trước à? Tần Lịch đổ nước xong, quay lại hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên, cậu định làm gì vậy? Diêu Nhất cúi đầu, nhìn vào cốc nước một chút, vẻ mặt có phần lúng túng. Mình có chút việc, bận quá. Cô chắc chắn sẽ bận rộn với việc gần gũi Phó Xuyên. Tạp chí toán học thì tạm gác lại. Được, đương nhiên là Tần Lịch đồng ý. Cậu càng thích mỗi kỳ tạp chí đều để mình xem trước. Khi Diêu Nhất chuẩn bị mang nước về lớp, Tần Lịch gọi cô lại. Cậu chuẩn bị thế nào cho cuộc thi toán học rồi? Mình thấy trên mạng có mấy anh chị nói vào đội quốc gia rất khó đấy. Vì kỳ thi này ảnh hưởng đến lựa chọn trường đại học của Tần Lịch, nên cậu luôn cảm thấy căng thẳng. Càng tìm hiểu thì càng lo, cảm giác như mọi người đều nghĩ cuộc thi này khó vô cùng. Cũng ổn thôi, mình cảm thấy chúng ta có thể làm được. Diêu Nhất nhìn qua đề thi các năm trước, đã làm xong hết rồi, thậm chí còn có thể ra đề cho Tần Lịch. Cảm giác vẫn ổn, cậu đừng lo lắng. Trong lớp này chẳng ai có thể vượt qua cậu đâu. Diêu Nhất an ủi, ngừng một lát rồi bổ sung. Tất nhiên là trừ mình ra. Câu này không làm Tần Lịch tức giận, bởi nếu nói về toán học mà có thể khiến anh phải phục, thì chỉ có Diêu Nhất mà thôi. Mấy hôm trước lão Hàn gọi mình nói chuyện, Tần Lịch vừa ôm cốc nước vừa nói, thầy ấy nói rất coi trọng chúng ta, hy vọng chúng ta có thể đạt được thành tích tốt. Lão Hàn không gọi mình. Diêu Nhất nhíu mày, không nói gì cả. Lão Hàn nói chúng ta có thể sẽ phá kỷ lục của trường. Tần Lịch cảm thấy bản thân lại có thêm một áp lực. Hy vọng chúng ta có thể đi xa hơn nữa. Đi xa hơn, Diêu Nhất chỉ muốn làm những bài toán khó hơn thôi. Tần Lịch gật đầu, cố gắng chia bớt áp lực cho Diêu Nhất. Lão Hàn quá xảo quyệt, sao lại chỉ đổ hết áp lực lên mình cậu, còn không tìm Diêu Nhất. Mình thấy ý của lão Hàn là hy vọng chúng ta có thể tham gia IMO. Tần Lịch cảm thấy cơ hội không lớn, vì có quá nhiều cao thủ trên toàn quốc, Diêu Nhất thì còn có chút hy vọng. Đến giờ cậu vẫn chưa thấy được giới hạn của Diêu Nhất. Dù bài văn của cô không quá xuất sắc, khiến cô không thể đứng đầu, nhưng xét tổng thể, Tần Lịch thật sự có chút hoài nghi. Trường số 1 không thiếu những học sinh vượt lớp rồi vào lớp bồi dưỡng trẻ tài năng. Tần Lịch nghĩ, Diêu Nhất hiểu biết về kiến thức cấp 3 quá dành. Nếu có thể vượt lớp cũng không phải là không thể. IMO là gì? Diêu Nhất hơi ngơ ngác, không hiểu lắm. Tần Lịch im lặng 2 giây, rồi tổ chức lại lời nói. Sau khi vào đội tuyển quốc gia, họ sẽ chọn ra 6 học sinh xuất sắc nhất để đại diện quốc gia tham gia thi đấu. Cuộc thi đó gọi là IMO. Ồ, Diêu Nhất chợt hiểu ra. Vậy có phải đề thi sẽ khó hơn không? Có thể nói như vậy. Tần Lịch luôn cho rằng tình yêu của mình dành cho toán học là thuần túy, nhưng giờ mới nhận ra mình vẫn kém Diêu Nhất một bậc. Vậy thì đi thôi. Diêu Nhất gật đầu chắc chắn, như thể mình đã được chọn vào đội tuyển. Hai người còn đứng ngoài cửa nói chuyện bao lâu nữa. Lớp trưởng ngồi trên bục giảng, quay ra nói với hai người ngoài cửa. Ngay lập tức, Dưới lớp vang lên những tràng cười khúc khích. Tần Lịch đành ngừng cuộc trò chuyện, đi vào lớp, theo sau là Diêu Nhất cũng đang cầm ly nước. Ở ngoài không lạnh à? Phó Xuyên đột nhiên hỏi sau khi Diêu Nhất ngồi xuống. Diêu Nhất ngẩn ra một chút rồi trả lời. Cũng ổn mà. Ánh mắt Phó Xuyên thoáng chợt tối lại, tựa người vào ghế, cũng không tiếp tục làm bài nữa. Trong lòng anh lặp đi lặp lại cái tên Diêu Nhất, ánh mắt lại vô tình dừng lại ở chỗ của Tần Lịch bên kia. Không biết có phải những người mê toán học đều có đặc điểm này không? Tóc họ đều mọc dựng lên, hoặc là bù xù. Diêu Nhất là vậy, Tần Lịch cũng vậy. Phó Xuyên định quay lại nhìn Diêu Nhất, nhưng ngay khi ánh mắt anh rơi vào cô thì mọi thứ trước mắt bỗng chốc tối sầm lại. Toàn bộ tòa nhà học bỗng im lặng một giây. Ngay sau đó, một tiếng reo hò vang lên. Lớp 11 không là lớp đầu tiên phát ra tiếng. Cúp điện rồi, mình còn chưa làm xong bài này mà. Diêu Nhất đưa tay vào ngăn kéo, mò mẫm một hồi, cuối cùng tìm thấy chiếc điện thoại của mình. Diêu Nhất định mở đèn pin ra, nhưng bị Phó Xuyên giữ tay lại. Đừng lấy ra, lát nữa giáo viên sẽ tới. Giáo viên dĩ nhiên biết học sinh sẽ mang điện thoại vào trường, nhưng biết là một chuyện, còn nếu thấy tận mắt thì lại là chuyện khác. Chưa kịp để Diêu Nhất lên tiếng, cô giáo dạy buổi tự học buổi tối đã từ phòng giáo viên đi ra. Thả lỏng một chút, lát nữa sẽ có điện. Cô giáo nói rồi đứng ngoài cửa. Đứng lên vận động một chút đi. Câu này mà nói ở các lớp khác chắc chắn sẽ gây ra một tràng thở dài. Nhưng học sinh lớp 11 không đều có áp lực riêng của mình. Ai cũng đắm chìm trong việc học đến mức say mê. Chỉ có một vài người không hòa nhập. Cô giáo, em nghe nói biến áp của trường bị cháy rồi. Chắc chúng ta không phải học buổi tối nữa đúng không? Lý Cách cười hì hì nói. Chỉ có cậu là rảnh. Cô giáo bất đắc dĩ đáp. Mặc dù là trường công lập, nhưng xét tổng thể thì cũng có thể coi như là của nhà Lý Cách. Sao lại cứ phải làm hỏng tiếng của bố mình như vậy? Nhờ có sự xen vào của Lý Cách, không khí trong lớp cũng dần trở nên thoải mái hơn. Nhiều học sinh bắt đầu đứng lên vươn vai. Có người còn chạy ra ngoài lớp hóng gió. Lúc này, hành lang cũng đầy học sinh ra ngoài để thư giãn. Những học sinh nghịch ngợm thậm chí đứng đối diện gọi bạn bè quen biết. Chơi bài không? Hàn Tiêu Tiêu bỗng quay lại hỏi Diêu Nhất. Diêu Nhất nhìn xung quanh. Tối thế này thì làm sao chơi được? Triệu Tiền cũng quay lại không đồng ý, chơi với cô ấy á. Thà để cô ấy chơi với Tần Lịch đi. Chẳng phải trước đây họ đã chơi chung rồi sao? Bị Diêu Nhất đánh cho thảm hại. Họ học đâu có kém. Đầu óc cũng không ngốc. Thế mà vẫn thua Diêu Nhất và Tần Lịch. Lúc này, Lý Cách đi tới mời mọi người ra ngoài chơi. Phía đối diện đã có người bắt đầu hát karaoke. Lớp 11 không tạm thời không ai đứng ra chơi. Lý Cách lập tức quay sang cầu cứu Hàn Tiêu Tiêu. Chúng mình không chỉ biết học đâu. Tiêu Tiêu sẽ đánh bại họ thôi. Lý Cách tràn đầy chiến ý. Đi đi đi. Triệu Tiền cũng rất hào hứng. Ngay khi mọi người đi ra, lớp học bỗng trở nên vắng lặng. Cô giáo cũng đứng cười nhìn các học sinh đang vui vẻ làm loạn. Diêu Nhất lén nhìn ra ngoài. Thấy mọi người hầu như đã ra hết, liền cúi đầu định mở đèn pin để tiếp tục làm bài tập. Tuy nhiên, cô chỉ có hai tay, làm gì cũng thấy không tiện. Bỗng nhiên, một đôi tay ấm áp phủ lên, nắm lấy điện thoại của Diêu Nhất, để mình cầm giúp. Diêu Nhất hơi giật mình, một lúc sau mới nhận ra là Phó Xuyên. Cô bình tĩnh lại, cảm ơn, cậu không cần làm bài à? Phó Xuyên cười nhẹ một tiếng. Không cần, cậu làm của cậu đi. Câu nói này khiến Diêu Nhất cảm thấy tâm trạng khá phức tạp. Cô vừa cảm kích vì Phó Xuyên giúp mình chiếu sáng, lại vừa có chút ghen tị vì cậu ấy không cần học mà vẫn có thể làm bài tốt hơn mình. Ừ, Diêu Nhất đáp một tiếng, rồi thật sự cúi đầu tiếp tục làm bài của mình. Phó Xuyên ngồi bên cạnh, im lặng chiếu sáng cho cô làm bài. mỗi khi Diêu Nhất viết xong, cần làm câu tiếp theo, Phó Xuyên đều kịp thời chiếu sáng giúp cô. Diêu Nhất càng viết càng hăng, đến mức gần như quên mất sự hiện diện của Phó Xuyên bên cạnh. Ở đây, sao lại không dùng phương pháp mà cô giáo đã dạy trước đó? Phó Xuyên bỗng lên tiếng hỏi. Thực ra, anh đã nhận ra bài tập của Diêu Nhất vượt qua phạm vi của cấp 3. Nhưng anh không hiểu lắm, chỉ là cứ làm từng câu một. Và câu này là câu duy nhất anh có thể hiểu. Diêu Nhất dừng bút, liếc nhìn Phó Xuyên trong bóng tối. Vì phải chiếu sáng cho Diêu Nhất, Phó Xuyên ngồi rất gần. Cô quay người phải cẩn thận, tránh không làm động vào anh. Giải như vậy không ra đâu. Đây là một cái bẫy. Diêu Nhất suy nghĩ một lúc rồi quyết định giải thích cho Phó Xuyên. Cô muốn lấy lòng, biết đâu anh sẽ đồng ý hẹn hò với mình. Kiến thức này không thuộc chương trình cấp 3. Giải thích chắc chắn phải lặp lại lý thuyết và công thức liên quan. Chỉ có điều hôm nay, Phó Xuyên có vẻ không tỉnh táo. Luôn phản ứng chậm, một lý thuyết chưa học bao giờ mà Diêu Nhất phải giải thích tới vài lần mới xong. Mặc dù Diêu Nhất tự tin là Phó Xuyên không thể giỏi môn toán hơn mình, nhưng khả năng tiếp thu của anh lại kém như vậy. Cô không hiểu sao mỗi lần thi toán lại đạt điểm giống mình. Bình thường nhìn anh không chăm chỉ như vậy, chắc chắn là để giữ vững vị trí số 1. Về nhà chắc phải học thâu đêm suốt sáng. Với ánh mắt vừa nghi ngờ vừa đồng cảm, Diêu Nhất tiếp tục giảng dài, phân tích kỹ từng chút một. Cuối cùng, Phó Xuyên dường như đã hiểu lý thuyết mà Diêu Nhất giải thích. Gật đầu ra hiệu là đã biết, Diêu Nhất lén thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục giải thích bài toán cho anh, nhưng lại không nhận ra khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Sau một hồi giải thích dài dòng, Diêu Nhất không nói thêm gì nữa, để lại thời gian cho Phó Xuyên suy nghĩ, còn bản thân thì cúi đầu chờ đợi. Lúc này, tiếng hát từ bên ngoài càng lúc càng lớn, có vẻ như một lớp học đang đồng ca một bài hát cổ điển. Những học sinh lớp 11 không đứng ngoài hành lang cũng bị kích thích tinh thần. Dưới sự dẫn dắt của Hàn Tiêu Tiêu, họ bắt đầu hát những bài hát tiếng Anh. Không tính, không tính. Đối diện lập tức cắt ngang, có giỏi thì hát bài hát tiếng Trung đi. Diêu Nhất bị những tiếng gọi ngày càng lớn bên ngoài thu hút. Cô muốn nghiêng đầu ra xem, nhưng lại quên mất bên cạnh có người, nên vô tình vướng phải cái gì đó mềm mềm. Khi Diêu Nhất kịp phản ứng lại, thì mọi thứ xung quanh đã tối đen, cô không nhìn thấy gì cả, vì chiếc điện thoại Phó Xuyên cầm trên tay đã rơi xuống đất. Xin lỗi, trong bóng tối, Phó Xuyên cúi xuống nhặt chiếc điện thoại vẫn còn sáng, tắt đi rồi lau sạch, đưa lại cho Diêu Nhất. Không bị hỏng đâu. Ừ, Diêu Nhất ngây ra nhận lấy, nhưng không mở đèn pin nữa. Phó Xuyên tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn vuốt ve lên má phải của mình. Rồi nhẹ nhàng nói, câu hỏi lúc nãy mình hiểu rồi. Diêu Nhất mím môi, nhưng vẫn không thể dẹp bỏ cảm giác kỳ lạ lúc nãy. Cô cảm thấy hơi ngượng ngùng. Ừ, cậu hiểu là tốt rồi. Muốn ra ngoài xem không? Phó Xuyên lên tiếng, ra ngoài. Diêu Nhất vẫn còn ngơ ngác, hoàn toàn quên mất những sự kiện bên ngoài vừa xảy ra. Bọn họ đang thi đấu, tiện thể ra ngoài hít thở không khí một chút. Phó Xuyên cũng không biết mình đang nói gì. Rõ ràng trước đó lúc không có điện, chính anh là người hỏi xem có lạnh không. Diêu Nhất gật đầu, được rồi. Cả hai đứng dậy, cùng nhau đi ra ngoài lớp. Ở một góc nào đó gần cuối lớp, một bạn học cũng đang lén lút dùng điện thoại để chiếu sáng, viết và làm bài tập. Bạn ấy nhìn thấy Diêu Nhất và Phó Xuyên đi ra ngoài, trong lòng khẽ hừ một tiếng. Vẫn chưa vững vàng bằng mình. Tác giả có lời muốn nói. Diêu Nhất nói muốn yêu đương chỉ là giả thôi. Trong lòng cô ấy yêu nhất vẫn là toán học, cách chương.